lẹ làng thắt tim cô, dẫn đến mức cơ hồ có thể đứt tung. Muốn bất cứ chuyện gì? Trong bầu không khí như đè nén, nhìn mặt hồ tràn ngập ánh trăng phía xa, thấy Bách Thảo ngập ngừng giây lát rụt rè hỏi. Đều có thể trực tiếp hỏi anh sao? Đúng rồi, Sơn Nguyên dịu dàng, em muốn hỏi gì? Em... Thoáng do dự cô nói, tối qua em ngồi ở ven hồ kia, nghe thấy chuyện giữa anh và Lý Ân Tú. Gió làm sóng hồ dẫn lên từng lớp. Em đã nghe thấy hết cả ư, cả quan hệ giữa anh và Ân Tú. Vâng. Ánh trăng dập dần, trên mặt hồ giống như vụn bạc. Sơn Nguyên trầm ngâm rất lâu không nói, đến khi hai người đi đến trước một gốc cây đa có thân rộng, lá ken dài rậm rạp. Anh từ từ buông tay cô, ngẩng đầu nhìn tảng lá như che kín bầu trời. Trong tầm bách võ quán cũng có một cây đa như thế này. Rất lâu sau, Sơn Nguyên nhẹ nhàng nói, lúc nhỏ anh thích nhất là cây đa ấy. Mùa hè vô cùng răm mát, tiếng gió thổi rào rào trong tảng lá rất hay. Hồi đó hầu như ngày nào anh cũng luyện taekwondo hay học bài dưới cây đa đó. Bởi vì quá thích nó nên anh đã cất một ngôi nhà gỗ gần đấy để khi mở cửa sổ là nhìn thấy nó. Bách Thảo nghe người lắng nghe, cô đương nhiên nhớ cây đa đó. Cây đa có tuổi đời còn nhiều hơn cây đa ở Sư Hải Võ Quán. Trong những ngày Sơn Nguyên ra nước ngoài, cô thường đứng dưới gốc đa, bần thân nhìn về phía ngôi nhà gỗ đó không ánh đèn. Mẹ anh nói cây đa đó là do lão quán chủ của Tùng Bách Võ Quán tự tay trồng. Lúc còn nhỏ bà cũng thường chơi dưới gốc cây ấy. Sờ tay lên thân cây sushi, Sơn Nguyên cười nhạt. Nhưng hồi đó anh cảm thấy có điều kỳ lạ. Vì sao khi mẹ lớn lên bà không thích cây đa đó nữa? Vì sao mỗi khi nhìn thấy cây đa bà luôn có một vẻ u buồn khó hiểu? Bích Thảo sững người, tiếng gió rào rào thổi trong tán lá. Cha anh cũng vậy, mỗi lần nhìn cây đa đó biểu hiện của anh. Cha anh cũng vậy, mỗi lần nhìn cây đa đó biểu hiện của ông cũng rất phức tạp, giống như lúc nhìn anh trên sàn đấu. Sơn Nguyên vuốt ve những mắt đa lồi ra trên thân cây, vẻ mặt u ám, giọng nói chậm dần. Lúc nhỏ, anh tưởng là chỉ cần thi đấu thắng là cha sẽ vui. Hơn nữa, khi anh thích thi đấu, thích dẫn Tùng Bách Võ Quán bách chiến bách thắng. Hình như, nghĩ đến điều gì, Sơn Nguyên lắc đầu cười. Cha anh quả thực đã rất vui. Lần đầu tiên anh đoạt chức vô địch trong trận đấu lên hạng, cha đã xông lên ôm chặt anh. Tiếng cười sảng khoái của ông đến giờ anh vẫn nhớ rõ. Nhưng dần dần anh phát hiện sự việc không như anh nghĩ. Tình cảm của cha tự hồ là đau khổ, là mâu thuẫn. Mỗi lần anh thắng cha đều rất vui mừng, nhưng trong trận đấu có lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt cha nhìn anh, Sơn Nguyên đột nhiên im bặt. Ánh trăng soi thấu qua tán lá rọi xuống chiếu lên khuôn mặt anh lờ mờ sáng bạc. Yên lặng hồi lâu, anh lại tiếp như vừa sực tỉnh. Giống như biểu hiện của mẹ khi nhìn cái đa đó, trong mắt cha cũng chân chứa u buồn. Nỗi u buồn mỗi ngày càng thêm sâu đậm, không thể nào xua đi được. Bách Thảo ngơ ngác nhìn anh, nhìn thấy cô như vậy, Sơn Nguyên mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi, có thể nghe tiếp được không? Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn anh, giọng cô đắng lòng bối rối cực độ. Xin lỗi, em không nên hỏi những chuyện đó. Sơn Nguyên lắc đầu, tán lá rậm dày che kín bầu trời đêm, chỉ có ánh trăng và ánh sao rải rác lọt qua kẽ lá. Đưa tay nắm tay cô, anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống. Trước mắt là mặt hồ lóng lánh vẻ vàng, bóng đa anh xuống nước thành một khói đen âm u. Ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay lại nóng. Vì sao một hôm mẹ bỗng nói với anh không nên luyện taekwondo nữa? Sơn Nguyên nhớ lại, lúc đó anh không thể nào chấp nhận chuyện ấy. Anh thích taekwondo, thích cảm giác thi đấu. Anh hỏi mẹ vì sao, mẹ không nói gì, chỉ nhắc lại không nên tập taekwondo nữa. Ngón tay Phát Thảo hơi run, khó mà tin nổi, chính phu nhân quán chủ, người phụ nữ đẹp dịu hiền như một điền tiên lại ra lệnh cho Sơn Nguyên rời bỏ taekwondo. Không phải, như đó được suy nghĩ của cô, Sơn Nguyên nói tiếp. Mẹ là người đôn hậu, thấy anh không chịu nên bà cũng không nói gì thêm. Nhưng mỗi ngày bà càng thêm buồn rầu, anh biết bà lo cho cha anh. Đến lần ấy, anh lại đọc chức vô địch trong trận thi đấu lên hàng của võ quán. Buổi tối hôm đó Ân Tú đến, Sơn Nguyên mỉm cười, trong ánh mắt có ánh sao dịu dàng. Cô ấy một mình trốn từ Hàn Quốc sang. Lúc đó Ân Tú vẫn là cô bé nhỏ giống như em lúc đầu, chỉ có hai cười hơn. Ngón tay anh ấm dần,

Ân Tú rất lâu, đột nhiên cũng rất muốn biết. Cha, cha có cảm thấy cô đơn không? Ngốc, đừng lo cho anh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bách Thảo, Sơn Nguyên mỉm cười, vuốt tóc cô. Từ lâu, anh đã không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Tối qua em nghe được chuyện đó, khiến tâm trí rối loạn suýt thì thua trận đúng không? Cô đỏ mặt. Em tưởng... Đừng nghĩ nhiều. Dịu dàng nắm chặt tay, anh nhìn sâu vào mắt cô nói. Đình Hạo từng ở đó một thời gian, cậu ấy từng nói kỹ pháp của Vân Nhật Tông Sở đội hóa nhập được ông ấy đích thân chỉ bảo là cơ hội hiếm có, em phải cố gắng nắm bắt hiểu chưa? Vâng, cô lặng lẽ gật đầu. Tuy nhiên, nhìn ra mắt tĩnh lặng như ánh trăng của anh, cô lại do dự rụt rè hỏi. Huynh đã gặp ông ấy chưa? Chưa. Huynh có muốn gặp không? Trương Nguyên thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn mặt hồ phía xa trầm ngâm. Gặp để làm gì? Anh không muốn gặp. Không nói chuyện đó nữa. Anh mắt Sơn Nguyên rồi mặt hồ ngoảnh lại nhìn cô rồi mỉm cười. Ngày mai em không có thời gian đi chơi, có cần anh mua giúp gì không? Quà cho khúc sư phụ em mua chưa? Ôi, Bách Thảo như sực tỉnh, mắt mở tròn. Đúng rồi, có rất nhiều đồ cô chưa mua. Bây giờ cô đã có tiền thưởng, có tiền rồi có thể mua sâm cao ly cho sư phụ, lại còn phải mua kim chi cho Đình Hạo nữa. Lệ kề các thứ ra, mai anh mua cho. Lấy cây bút từ trong áo, Sơn Nguyên bắt đầu ghi chép. Giữa những ngón tay anh là một cây bút máy vỏ đen, ngòi màu vàng. Bách Thảo nghiêng người nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cây bút đó chính là bạn sáng sớm, hiểu huynh bạn người. Sáng sớm hiểu huynh bạn người, ngủ dậy mơ mơ màng màng, mở mắt bỗng sực mình khi thấy có một người quỳ cạnh giường, tay chống mắt nhìn không chớp cho cô thức dậy, làm người ta sợ hết hồn. Hiểu huynh xoa ngực ngồi dậy vẫn chưa hoàn hồn, vừa thở vừa hỏi, Bách Thảo, sao bỗng nhiên bạn nhìn tớ tha thiết thế này? Họ không quen tí nào, chẳng lẽ cậu yêu tớ ha ha? Bách Thảo đã nhìn tha thiết như thế gần nửa tiếng rồi. Mà Linh vừa xoa mặt vừa nói, sao cậu yêu mình? Động đến bên Bách Thảo, tớ cũng yêu cậu, tớ cũng yêu cậu. Ôi ôi Bách Thảo, thật ra tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi. Vì ôm chặt không thở được, Bách Thảo luống cuống đã mặt lắp bắp. Không phải, tớ muốn tìm bộ võ phục đó. Võ phục nào? Võ phục nào? Bộ mới ấy. À, Hiểu Huỳnh sực nhớ ra, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, Bách Thảo một mực không chịu mang theo bộ võ phục mới đó. Hiểu Huỳnh tức giận đành nhét vào hành lý vali của mình. Còn vali kia, cậu tự đi mà lấy. Hiểu Huỳnh buông tay làm bộ thiểu não, sao lại lừa dối tình cảm cho ông sáng người ta kia chứ? Tớ lại cứ tưởng cuối cùng đâu cậu đã yêu tớ, kết quả bị tổn thương thế này đây. Im đi, nghe mùi mẫn quá, nhãn thấy không ổn. Mai Linh nhận xét, phải nhãn thế này mới đúng. Cậu nhìn đây, bảo sao cậu có thể... Bộ võ phục mới trắng lóa như tuyết, chơi ánh nắng sớm mai càng lộng lẫy. Đẹp quá, gấp xong tấm chăn mỏng, Nguyên Nhã ngẩng đầu nhìn Bách Thảo vừa vai võ phục, mới không kìm nén nổi mà trầm trồ khen ngợi. Đúng thế, đẹp quá, chất liệu vừa đẹp, vừa mềm, vừa thấm mồ hôi, sao trước đây không thấy cậu mặc? Cẩn thận gặp lại bộ cổ, Bách Thảo đá mặt. Tớ sợ làm bẩn nó, không nhắm mặt. Hè hè, là Nhật Bạch không dâm mặt. Hè hè, là Nhật Bạch không dâm mặt. Hiểu Hoàng quay đầu lại, nháy mắt với mấy cô bạn. Thế nào? Hay là đi gặp Sơn? Thế nào? Hay là đi gặp Vân Nhiệt Tông Sư? Hôm nay không sợ Nhật Bạch mắng nữa. Mấy cô gái vui vẻ ra khỏi phòng, hổ chấn thân ba đã đợi bên ngoài. Hôm nay ngoài Bách Thảo ra thì cả đoàn đều đi chơi, dần nới thuê một chiếc xe rồi làm phiên dịch viên kiêm hướng dẫn viên. Nhìn thấy Nhật Bạch, Bách Thảo hơi căng thẳng. Nhật Bạch cũng nhìn cô, bộ võ phục mới trắng như tuyết, đai lưng màu đen mềm mại và trong sớ sớm, mái tóc ngắn chảy gọn gàng, trên lọn tóc mai rủ xuống trán là chiếc gẹp màu dâu tây đỏ rực, làm nổi bật đôi mắt đen lóng lánh. Nhật Bạch không nói gì, quay đầu trao đổi chuyện gì với Diệp Phong. Bách Thảo thở vào rồi bỗng nhìn thấy Sơn Nguyên đứng trong đám đông, mặt cô đỏ bừng. Sơn Nguyên ngắm nhìn bộ võ phục trên người cô. Sơn Nguyên ngắm nhìn bộ võ phục trên người cô. Ngoài lần sinh nhật, Bách Thảo mặc nó rồi chạy phút như con chim sẻ đến khoe với anh. Đây là lần đầu tiên cô chính thức mặc nó. Anh biết Cách Thảo không để ý tới những nét, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra nó đẹp đến thế, mềm mại uyển chuyển, có cảm giác nó hoàn toàn thuộc về cô. Đến khi hai má Bách Thảo đã ủng, Sô Nguyên mới mỉm cười quay đi. Anh thông báo với cả đoàn lộ trình chuyển đi ngày hôm nay và nhắc mọi người những điều cần chú ý và ghi nhớ số điện thoại của anh. Rồi khi nói có chuyện riêng không thể cùng đi cùng mọi người, chúc cả đoàn đi vui vẻ. Sau đó cùng mọi người của Sương Hệ vỡ quán rời khỏi sân. Nhìn cả đoàn lần lượt lên xe, Nhật Bạch qua xe nói Bách Thảo, Đi thôi, không còn sớm nữa. Huynh không đi sao? Nhìn chiếc xe chuyển bánh, Bách Thảo nhẹ nhiên hỏi. Em cứ làm theo lời Vân Nhiệt Tâm Sư, tôi đứng bên ngoài, còn gì em cứ nói. Nói đoạn, Nhật Bạch đi men theo con đường nhỏ lên núi. Em không cần gì cả, cô nói với theo giọng hấp tấp, hiếm hoi lắm mới có dịp đến Hàn Quốc. Vậy mà Huynh không chịu rời võ quán một lần, Huynh cứ đi chơi với mọi người, em có thể tự lo cho mình. Nhất định phải mặc bộ đó sao? Anh khó chịu ngắt lời cô, Bách Thảo lúng túng mặt lời đỏ dần. Vậy em... Vậy em cứ coi là bộ trang phục cũ, đừng bỏ mình trong đó, nếu không nó sẽ trở thành gánh nặng cho em. Nhật Bạch nói giọng nghiêm túc. Đúng, Bách Thảo trả lời. Hãy lắng nghe Vân Nhiệt Tâm Sư nói và khắc sâu từng câu từng chữ, biết chưa? Vâng. Trên sườn núi cây có sum suê, hoa dại tràn lan, phía xa ngôi đình viện thấp thỏm như trong sương, tự như bước trên thủy mặc, Bách Thảo vẫn thấy căng thẳng. Lên tới đỉnh núi, Mân Khẩn Hẹo đang chờ ngoài sân, thấy Nhật Bạch và Bách Thảo đi đến. Anh tiến lại cúi người chào, ánh mắt dừng lại ở Nhật Bạch chừng một giây rồi quay sang Bách Thảo. Xin đi theo tôi. Nhật Bạch cung kính đáp lễ, đứng lại bên ngoài mà không đi vào trong. Bách Thảo khẽ khàng bước theo Mân Khẩn Hẹo, không gian tĩnh lặng sâu thẳm. Ngoài mấy tiếng chim dường như không có bất kỳ âm thanh nào khác, qua một hành lang dài, trước mặt là một ao nước xanh biếc. Ánh nắng sớm tỏ chiếu mặt nước trong vắt, bên hồ là một cây cổ thụ xung xuê um tùm che hết cả ánh sáng, dường như tuổi của nó cũng ngang với tuổi của những cây cổ thụ ven hồ trên núi. Một ngôi đình bốn phía đều trồng trúc, quay mặt về phía ao. Bách Thảo thoáng nghiêng người, khung cảnh trước mặt khiến cô nhớ đến căn nhà nhỏ của Sơ Nguyên. Thực ra cũng không hẳn là giống như cảnh sắc và vẻ tĩnh lặng của nó, khiến cô có cảm giác chúng giống nhau kỳ lạ. Mân Khẩn Hẹo mở rộng cánh cửa, bên trong tối om. Bách Thảo định thần lại rồi lại bước theo. Bách Thảo định thần lại rồi vội bước theo anh. Trong căn phòng có một lối đi cơ hồ là đường hầm tối đen, giờ tay không nhìn thấy ngón. Không khí âm u hun hút, phả ra hơi lạnh của nước và đá. Không rõ đã đi được bao lâu, đột nhiên trước mắt bừng lên vô vàn tia sáng. Bách Thảo bước xét như mắt, khi đã quen với ánh sáng có thể mở mắt to hơn, cô bỗng đứng sững lại. Trước mặt là một hang động rất lớn, bên trong có dòng suối nhỏ, tiếng nước róc rách, trên vách có những hình vẽ, thật nhìn đã thấy quen quen. Phía trên đỉnh động có một lỗ thủng, ánh sáng xuyên qua đó, tạo thành chùm tia lớn khiến như động tỏ. Khí trong động như tỏ ra hào quang. Đệ tử Mân Thái Hạo cùng Thích Bách Thảo, võ sinh taekwondo xuất sắc nhất khóa tập huấn xin bái kiến Vân Nhạc Tông Sư. Mân Khẩn Hẹo cúi gặp người hành lễ, Bách Thảo vội vàng làm theo. Trong động không một âm thanh, một lúc sau vẫn không có âm thanh nào. Nghi đò nhìn Mân Khẩn Hẹo thấy anh ta vẫn yên lặng cúi đầu, nhìn theo hướng anh ta hành lễ, rồi nhìn lại lần nữa cô bỗng giật mình. Trong chùm ánh sáng chiếu thẳng trên động, dường như có một bóng người. Bóng người ấy như một làn sóng dập dần trong suốt, tỏ ánh sáng lại giống như một tia sáng ẩn trong muôn vàn tia sáng. Nhìn kỹ bóng người đó bình thường, chỉ có điều do tư thế ngồi thiền tĩnh lặng nên giống như không khí hòa cùng ánh mặt trời. Đứng dậy đi. Người đó cất lên âm thanh nhẹ như hơi nước, ấm áp như một chút xa cách. Ấm áp không một chút xa cách nhưng vẫn khiến Bách Thảo hoảng hốt. Đến khi thấy Mân Thắng Hạo đứng thẳng người, cô mới đứng lên theo anh. Thế rồi cô thấy Vân Nhị Tâm Sư lừng danh mà thiên hạ đồn đại. Còn đến từ Trung Quốc đúng không? Ông nhẹ nhàng hỏi. Bách Thảo lặng lẽ nhìn ông. Thưa Vân. Tên con là gì? Thưa Thích Bách Thảo. Có ý nghĩa gì? Ánh mắt ông dịu dàng. Cha con nói, thần nông nếm thử trăm loài cỏ dại, những mong tìm được cây thuốc thực sự, và muốn làm tốt việc gì nhất định phải vất vả nỗ lực. Ừ, ông trầm ngâm giây lát rồi nói với hai người. Các con là những môn sinh xuất sắc, ta sẽ dạy mọi người một ngày. Bách Thảo, khi nào con về nước? Dạ, ngày mai. Bách Thảo trả lời. Được, hôm nay ta sẽ dạy con trước, Thắng Hạo con có thể đi. Xin vâng. Thắng Hạo cung kính cúi chào lui ra. Trong động dưới chùm tia sáng trắng nhạt, Bác Thảo chăm chú quan sát Tư Nhã tông sư, mặc dù biết như vậy là khiếm nhã, nhưng ánh mắt cô như bị hút về phía ông không sao cưỡng nổi. Nhưng vì đó không phải là Vân Nhiệt tông sư, mà là Sơn Nguyên. Người ấy cao lớn và già hơn rất nhiều so với Sơn Nguyên, đôi mắt già nua ẩn nội cô đơn sâu thẳm, nhưng vẫn sáng lấp lánh và ấm áp như ánh sáng của các vì sao chiếu bà tảng lá đa bên hồ. Đây có thể là hình ảnh Sơn Nguyên nhiều năm sau chăng? Con hãy múa thử một lần các đường võ của con. Vân Nhiệt tông sư nhẹ nhàng nói, dường như ông nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt Bách Thảo. Xin vâng. Hết một hơi thật sâu, Bách Thảo ép mình không được nhìn ông thêm nữa. Cô bước đến một chỗ rộng, cố gắng trấn tĩnh, hô nhẹ một tiếng. Hey! Dưới ánh mặt trời ấm áp, Bách Thảo hai tay nắm chặt tập trung tinh thần, lần lượt thực hiện các cú đá cơ bản, đá trước, đá sau, đá ngang, đá chéo, đá móc, đá tấn, đá xoay. Mặc dù trước mặt không có đối thủ, nhưng mỗi lần ra đòn, cô đều buộc mình vận toàn bộ sức lực tấn công mục tiêu phía trước, nhất thiết phải đá trúng đối thủ. Vâng, các bài cơ bản đã xong, cô nghiêm giọng đứng thẳng người. Xoay người bay lên đạp xuống, là đòn tấn công mà Bách Thảo thích nhất. Từ những túc thật cơ bản chuyển thành đá xoáy, đá ngang, đá hậu, từng người sông phi là những kỹ xảo mà cô thấy có sức mạnh nhiều nhất. Cô thích cảm giác xoay người bay lên không, đó là lúc cô thật sự thấy mình có sức mạnh. Vâng. Đang xoay người trên không, đột nhiên một luồng khí trước mặt, trong khoảnh khắc đó cô xoay người lại rồi chợt dừng lại trên không. Những tia nắng mặt trời vẫn dịu dàng như vậy, giống như ánh trăng vàng trên mặt hồ đêm qua. Anh đã gặp ông ấy chưa? Chưa. Anh có muốn gặp không? Vẻ mặt Sơn Nguyên thoáng thối lại, đang chưa nhìn mặt hồ phía xa, anh nói. Gặp rồi thì sao? Gặp rồi thì sao? Không, anh không muốn gặp. Hey, miệng hôi lần nữa, Bác Thảo cố gắng không để bị phân tâm, xoáy người, bay lên không rồi bật lên cao lần nữa, hôi lên một tiếng thực hiện cú tam đả song vi liên hoàn. Vâng, cú thứ nhất. Vâng, cú thứ hai. Sử dụng từ tục tam đả song vi liên hoàn, Bác Thảo càng ngày càng làm chủ tiết tấu. Không còn đơn giản chỉ là thực hiện ba cú liên hoàn nữa, mà lực và phương hướng mỗi lần ra chân, càng ngày cô càng có thể khống chế. Cú thứ ba tung vào không khí. Anh không trách em chứ? Dưới ánh trăng đêm trước, ngoảnh đầu có thể nhìn thấy Sơn Nguyên và Ân Tú dưới gốc đa, rõ đưa tiếng nói của hai người đến bên tay cô. Em đã sắp xếp cho anh và cha gặp nhau một lần. Ân Tú hạ giọng, em luôn muốn để cha gặp mặt anh. Không cần đâu, anh cũng không muốn gặp ông ấy, Sơn Nguyên an ủi cô nói. Cha là một người cô đơn, từ khi em lớn chưa một lần nào nhìn thấy cha vui. Giọng nói của Ân Tú đầy băn khoăn. Em luôn cảm thấy có lẽ cha rất hối hận, nếu có thể lựa chọn lại, ông ấy nhất định sẽ không có em. Lựa chọn của ông ấy chắc chắn đã biết được gì, mất gì. Sơn Nguyên tư lự, nếu ngày ấy trở về nước, có lẽ suốt đời ông ấy cũng không thể đạt được thành tích tay quân đô như ngày nay, có lẽ ông ấy sẽ hối hận. Gió vẫn nhẹ nhẹ thổi. Nếu lý do đó cha đã biết, nếu lúc đó cha đã biết có anh thì sao? Giọng ông Tú băn khoăn, liệu ông ấy có lựa chọn như vậy không? Sau khi mỉm cười, làm sao em biết lúc đó ông ấy không biết đã có anh? Quê hương và người vợ sắp cưới. Quê hương và người vợ sắp cưới đều có thể bỏ, cái thai đau đớn trở thành lý do cản được tương lai của ông ấy. Không, không phải như thế. Ông Tú hơi cao giọng vì khổ não. Năm đó, lần em trở về tìm anh, em đã nhìn trộm mẹ anh. Bà ấy xinh đẹp và hiền dịu, nghe em mới gặp lần đầu cũng thấy khó quên. Nhất định cha cũng rất khó quên được bà ấy, giọng Ân Tú thấp dần. Vì thế, cho dù mẹ em tôn sùng cha như một vị thánh, dành cả cuộc đời cho ông, nhưng trong lòng cha cũng không hề có vị trí cho mẹ em. Tiếng lá đa xào xạc, Sơn Nguyên hình như đã nói với Ân Tú câu gì đó, nhưng lẫn vào tiếng gió, đến lúc nghe thấy thì chỉ còn là giọng của Ân Tú. Lần đầu tiên gặp anh, hình ảnh anh trên võ đài đã cuốn hút bao người, vừa dũng mạnh vừa kiên cường như một vị thần bé nhỏ. Ân Tú khẽ cười, cô tự thầm nghĩ, một võ sĩ đẹp trai như vậy, nếu không phải là anh ruột mình, nhất định mình sẽ yêu anh ta. Phía xa, nghe thấy tiếng Sơn Nguyên, dường như đang cười. Lúc đó em chợt nhận ra, anh chính là anh trai của em, bởi vì anh quá giống cha. Từ ra về tướng mạo, anh giống Dụ phu nhân hơn, nhưng thần thái và ánh mắt khi thi đấu lại giống cha như hai giọt nước. Giọng ông Tú càng lúc càng nhỏ dần, nhưng chưa bao giờ em thấy cha vui vẻ. Dù cha luôn dịu dàng nhưng lúc nào cũng u uẩn cô đơn, chưa bao giờ cho mẹ và em bước vào thế giới, bước vào thế giới riêng của ông. Dừng lại một lát, ông Tú lại tiếp: anh, em vẫn muốn cha biết có anh trên đời như vậy có lẽ cha sẽ vui hơn. Châu Nguyên im lặng không nói, nhưng bây giờ khi anh thật sự đến rồi, em lại cảm thấy lo sợ. Giọng của ông Tú chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu. Cha là sinh mệnh của mẹ, bây giờ sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Em sợ nếu cha gặp anh, nếu cha quyết định rời Hàn Quốc trở về với Hương, thì mẹ sẽ không chịu nổi. Em là người ích kỷ. Giọng ông Tú ngày càng nhỏ. Em xin lỗi. Em không có lỗi gì hết. Chuyện cũ đã qua, đừng để nó làm tổn thương mọi người. Ánh trăng thấu qua tán lá phủ lên hai người, giọng nói trầm ấm của Sơn Nguyên như thoảng qua. Gặp được em là tốt rồi, xa cách chừng ấy năm, em đã lớn, taekwondo cũng rất xuất sắc, người đẹp, người lại xinh đẹp, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, vậy là anh yên tâm rồi. Hey, còn toàn bộ sức lực, đã trong phi lần thứ ba, Bách Thảo hô một tiếng thật to, rồi từ trên không nếp xuống, thẳng gõ trước mặt đất như một tấm nệm êm, bước trên đó có cảm giác như bước trên tấm nệm võ đài. Cô buông hai bàn tay nắm chặt, điều chỉnh lại hơi thở rồi đứng thẳng người. Ngồi đi, Vân Nhiệt Tâm Sư ra hiệu cho cô ngồi xuống tấm nệm. Vâng, Bách Thảo rụt rè ngồi khoanh tròn. Nếu vừa rồi, với lòng ngưỡng mộ gần như thành kính, cô đã ép mình không được nhìn ngắm ông, tập trung tinh thần thể hiện các đường võ, thì giờ phút này khi ngồi trước mặt ông, cô lại có cảm giác ông vừa là vừa quen thuộc. Đầu cô bỗng nhiên rối loạn, hình như suy nghĩ băn khoăn như đen ngầm chéo. Có lẽ cứ để cho chuyện vụ trôi qua, cô cảm thấy suy nghĩ của ông Tú là đúng. Nếu Vân Nhiệt Tông Sư biết chuyện được ông có thể giữ im lặng, liệu có ảnh hưởng đến Dụ phu nhân và mẹ của Lý Ân Tú, liệu có thể khiến tất cả trở nên rối ren phức tạp. Hơn nữa, cô đã nghe Sony nói rằng anh không muốn gặp cha, vậy thì cô nên im lặng mới phải. Cô sớm hiểu, cô đã sớm hiểu sự thật không phải lúc nào cũng mang tới hạnh phúc, chỉ có khi nó, cũng có khi nó chỉ mang đến sự khổ đau. Hơn nữa, Sơn Nguyên và ông Tú đều cảm thấy như vậy là tốt nhất. Thế thì cứ gì cô làm cho mọi vị rối tung lên. Hôm nay cô cố ý mặc bộ võ phục này, ngồi trang nghiêm trước mặt Vân Nhiệt Tông Sư. Có thể giống như... Nhưng... Cứ sao trong lòng cô lại đau nhói từng cơn? Có phải cô đang lừa gạt chính mình? Còn có thể tĩnh tâm lại không? Vân Nhiệt Tông Sư ngồi xếp bằng, nhìn Bách Thảo với ánh mắt tĩnh lặng không chút biểu cảm. Vâng! Bách Thảo đột nhiên đỏ mặt. Mặc dù lúc đã xong vi còn có chút phân tâm, đây là điều tối kỵ trong luyện tập taekwondo, nhưng túc pháp và túc lực của con vẫn duy trì đúng. Vân Nhiệt Tông Sư giọng chậm rãi, nói về lực và thể chất thì bản sinh con không phải là tốt nhất, nhưng con đã cố gắng rất nhiều, con cũng rất thông minh. Về cách đá tấn công, con lại luyện tập thế xoáy người, vì bay lên không đủ độ cao, tốc độ lớn nên khi tung người, bay lên có thể giúp con tăng thêm lực khá nhiều, đó chính là lợi thế của con. Hiện nay, vấn đề lớn nhất của con là... Từ trên đỉnh động, những tia sáng mặt trời như tiên giải, mỗi lúc một mạnh làm cho cả động ngập tràn ánh nắng. Con có nghe không? Vân Nhiệt Tông Sư dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Con... Bách Thảo giật mình nhìn đôi mắt đối diện, mặc dù đã nhúng sương gió thời gian, nhưng vẫn êm đềm và ấm áp. Trong lòng cô bỗng trào dâng nỗi buồn khó hiểu, có gì đó giằng xé da dứt không yên. Cô biết như vậy là không thể, nhưng... Vân Nhiệt Tông Sư cắn môi, Bách Thảo nắm chặt cái ngón tay, hít một hơi thật sâu. Con muốn cầu xin ông. Con đường lên núi ngoằn ngoèo, ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai chiếu lên những bông hoa dại đang nở rộ trên sườn núi. Từ trong sương hạ võ quán đi ra, Sư Nguyên mong theo con đường trở về khu võ xá. Phía xa là chiếc hồ. Anh ngẩng đầu nhìn ngôi đình viện u nhã trên đỉnh núi. Bách Thảo có lẽ đang ở nó. Để đến đây, anh mở miệng cười, chậm rãi ngồi xuống rồi chậm tay vào vòng cúc non màu tím bên đường. Ánh mặt trời rực rỡ lên những cánh hoa, càng thêm rạng người giống như đôi mắt lóng lánh của Bách Thảo. Đã biết 3 năm đi xa, nên cô đang càng ngày càng cách xa anh. Giờ đây cô ấy đã thích một chàng trai khác, anh nghĩ mình có thể yên lặng nhìn cô. Dù rằng bây giờ trái tim Bách Thảo đã vui buồn vì một chàng trai khác, nhưng anh đánh giá cao chính mình. Anh từng muốn ở bên cô, muốn thấy đôi mắt cô ngơ ngác ngước nhìn mình, muốn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng đến tận bàn tay của cô. Anh thích ngắm cô tung hoành trên võ đài và cũng thích bộ dạng lúng túng thảng thốt bất chợt của cô. Từ 3 năm trước, anh đã thích và ngày càng thích hơn. Anh chỉ biết khi ở bên cô, trái tim anh bỗng đập dùng dập, niềm vui như sống tràn ngập tâm hồn. Khi cô ngọc ngừng thú nhận rằng chiếc kẹp tóc nào dao tay cài trên ngọn tóc mai chính là quà tặng của chàng trai cô thích, trái tim anh như chết lặng. Chắc cô ấy sẽ thích những bông hoa này hay hát những bông cúc tím bên đường. Hơi thở của anh cũng thấm mùi ngai ngái hương cúc. Anh cho rằng mình đã sai, nhưng không sai quá nhiều. Đêm qua, dưới cây đa ven hồ, anh đã thẫn thờ, chờ suốt như một chàng trai si tình. Tay cầm một bó cúc tím to, Sơn Nguyên đứng dậy, mới nhìn ngôi đình viện ẩm trong mây trên đỉnh núi. Một cơn gió thổi qua, anh vẫn đứng lặng, nhìn mãi, có lẽ người đó không quan tâm, có lẽ người đó không liên quan đến anh, sự ra đời của anh, trưởng thành của anh, người đó hầu như không hề biết đến. Bây giờ tất cả đều rất tốt, cha mẹ anh sống rất bình yên, hạnh phúc trong từng mắt võ quán, anh cũng không oán hận người đó. Bó cúc trong tay anh khẽ la trong gió, Sơn Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn, anh cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của người đó. Chỉ có điều, rồi lúc anh nghĩ nếu có thể, chỉ cần đứng xa, nhìn một lần xem dung mạo người đó thế nào là đủ. Trong động tràn ngập ánh sáng, tôi nhẹ tâm sư, con muốn thỉnh cầu tâm sư. Bách Thảo lấy hết can đảm nói, hãy nghe con kể một câu chuyện. Vân Nhạc tâm sư việc điềm tĩnh nói, hôm nay ta phải hướng dẫn con taekwondo, chứ không phải nghe con kể chuyện. Con tình nguyện, Bách Thảo ấp úng mặt đỏ dần vì căng thẳng. Tâm sư không cần dạy con cả một ngày, chỉ cần người đồng ý cho nghe con, chỉ cần người đồng ý nghe con kể chuyện này. Xin lỗi, Vân Nhị tâm sư đăm đăm nhìn cô, trong động tĩnh mịch, vô về những hạt bụi li ti nhảy múa trong chùm ánh sáng. Bách Thảo càng lúc càng căng thẳng, thầm nghĩ Vân Nhị tâm sư liệu có nổi giận. Có lẽ ông sẽ nổi giận bởi đề nghị của cô quá hoang đường, có lẽ một giây nữa ông sẽ đuổi cô đi. Cô không muốn lỗ mãn như từ khi nào, nhưng từ khi vào từng mắt vào quán, cô không thể nào quên vẻ cô đơn như thấm vào lòng của Sơn Nguyên. Nó luôn ám ảnh cô, là mấy lần cô bắt gặp anh ngồi trước, ngồi rất lâu dưới gốc đa bên hồ, ngơ ngẩn nhìn mặt nước. Xin mời, người nhìn ông sơ điềm tĩnh nói, cổ họng như được nói mỏng. Bách Thảo trấn tĩnh say lát, cố nghĩ xem nên nói như thế nào. Đây là câu chuyện của con. Từ nhỏ con lớn lên trong toàn thắng võ quán, lúc 14 tuổi con vào Tùng Bách. Thấp thỏm nhìn ông, khuôn mặt tông sư cũng bất động. Tùng Bách võ quán rất đẹp, bên trong rồng rất nhiều cây đa, còn to hơn, rậm rạp hơn cả Xương Hải võ quán. Ánh mắt đại sư vẫn tĩnh lặng. Con rất thích Tùng Bách võ quán, mọi người ở đây rất tốt. Rồi con quen hiểu huynh, cô ấy rất đáng yêu. Nhật Bạch sư huynh, dù không hay nói nhưng vô cùng tốt bụng. Nhiệt Phong sư huynh, huynh ấy thường hay ngủ vật. Cuối cùng không dám nhìn ông. Nhiệt Phong sư huynh, huynh ấy thường hay ngủ gật, cúi đầu không dám nhìn ông. Lại còn có cả Sơn Nguyên sư huynh. Trước đây Sơn Nguyên luyện taekwondo, huynh ấy vô cùng xuất sắc. Mặc dù con chưa được xem huynh ấy thi đấu, nhưng những người từng xem đều nói Sơn Nguyên cực kỳ ưu tú, còn xuất sắc hơn cả Đình Hảo bây giờ. Nghe người giọng cô càng lúc càng nhỏ dần. Vì sao Sơn Nguyên không tập taekwondo nữa? Huynh ấy thi vào trường đại học y, vì thành tích xuất sắc cho nên được cử sang Mỹ học theo chương trình trao giờ đào tạo 3 năm. Sau này huynh ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Tiếng nói của Bách Thảo dừng lại yên tĩnh. Chỉ dừng lại một giây, cô sực tỉnh mộng và tiếp. Con nói những cái đó là bởi vì Sơn Nguyên sư huynh đang ở chỗ cách cây đa đó không xa. Huynh ấy có một ngôi nhà gỗ nhỏ, xung quanh có một dòng suối hướng lượng, cảnh sắc tuyệt vời. Lúc luyện tập mệt mỏi hay trong lòng có gì đó không vui, con đều đứng trên con đường nhỏ nhìn xa xa. Lần này đến Xuân Hải võ quán, con phát hiện ở đây cũng rất đẹp. Cuối cùng nói xong câu đó, lòng bàn tay Bách Thảo ngầm rớm mồ hôi. Sư Nguyên sư huynh, Nhược Bạch sư huynh, Diệp Phong và cả Hiểu Huỳnh nữa cũng cảm thấy ở đây rất đẹp. Ngày mai chúng con phải về nước. Những ngày ở đây chúng con rất vui. Đó chính là câu chuyện của con. Con kể xong rồi. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, hai tay chống đất đứng dậy với Thảo gặp người cúi chào. Xin cảm ơn Vân Nhị Tông Sư. Trong đồng không một âm thanh. Bác Thảo giữ nguyên tư thế hành lễ rất lâu, đến khi giọng nói trầm tĩnh của Tông Sư vang lên, còn có thể đi ra. Ra khỏi sơn động, trên con đường từng bước thói ôm và lạnh lẽo, nét sao ánh sáng phía trước làm cô nhiều mắt dựa vào trí nhớ, xuyên qua hành lang dài đi ra ngoài. Trong lòng rối loạn, đầu cũng rối bời. Cô không nhớ suốt cuộc cô đã nói những thứ linh tinh với nhà Tông Sư hoàn toàn không nghe. Đúng thế, với nhà Tông Sư chắc cũng không hiểu, bởi vì cô chỉ nói mấy câu lộn xộn, chẳng có gì liên quan với nhau cả. Ngơ ngẩn bước đi, hy vọng mình không gây ra họa. Sư phụ nói cô luôn quá xúc động, phải học cách kiềm chế. Lần này có phải cô lại quá xúc động hay không? Sao nhanh thế? Và bị một bàn tay kéo lại, bác sợ, bác Thảo đứng vững. Đám sương mù lẫn quẩn trước mặt đã tan hết. Sự phát hiện mình đã ra đến ngoài sân, Diệp Bạch sốt ruột nhìn cô. Bác Thảo ngơ ngẩn nhìn anh không dám nói gì. Em đi lấy đồ rồi sẽ quay lại phải không? Diệp Bạch cau mày hỏi. Chuyện gì tôi đi lấy cho mà quay lại nghe tổng sư chỉ giáo. Đang ngồi hơi khô, bác Thảo lúng túng nói, đã kết thúc rồi. Cái gì? Diệp Bạch nghe không rõ. Đã kết thúc rồi nên em đi ra đây. Bác Thảo cúi đầu bối rối. Diệp Bạch nhìn cô một lát rồi quay lại đi về phía sân. Diệp Bạch, anh làm sao vậy? Cô hấp tấp đuổi theo. Để hẹn thời gian cả ngày. Có lẽ vào nhật tông sư hiểu lầm, tôi phải quay lại đi giải thích. Giọng Diệp Bạch trầm trầm, vừa đi vừa nói. Không phải như vậy. Cô nắm lấy cả tay anh mặt đỏ bừng lấp tấp. Là em đề nghị như vậy. Người Nhật Bạch cứng đơ, từ từ quay người lại kinh ngạc nhìn cô. Em nói gì? Em đã nói với tâm sư. Cô thở gấp, em muốn đưa nghe một câu chuyện. Tâm sư không cần dạy em cả một ngày. Chuyện gì? Nhật Bạch cau mày, bất thảo lắc đầu, hai tay cô đã ứng. Em không thể nói được. Nhật Bạch kinh ngạc nhìn cô. Em không đùa chứ? Không. Cô đã sợ đến không thở được nữa. Một cơn sớ thoảng qua, Nhật Bạch im lặng nhìn cô. Bóng dáng cao lớn của anh che lấp hoàn toàn bóng cô. Càng lúc Bách Thảo càng thấy sợ, mồ hôi tóc đập phía sau lưng. Nỗi sợ hãi này thậm chí còn lớn hơn khi cô đứng trước mặt Vân Nhiệt Tâm Sư. Diệp Bạch nghiêm giọng hỏi, em có biết em đang làm gì không? Em biết. Chuyện đó quan trọng hơn những lời chỉ giáo của Vân Nhiệt Tâm Sư sao? Em không biết. Cô cắn môi, hoang mang lắc đầu. Em cảm thấy có lẽ em đã làm một chuyện ngu ngốc. Nhưng Diệp Bạch nhắm mắt, đôi môi anh hơi tái. Biết rồi, quay người lại. Diệp Bạch không nói gì thêm, lặng lẽ ra khỏi sân, trở lại con đường trên núi. Hoa dại nở đầy sườn núi. Anh đi trước, cô lặng lẽ đi sau. Anh đi trước, cô lặng lẽ theo sau. Ngước nhìn bóng anh phía trước, lòng ngổn ngang. Gần chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Sơn Nguyên đang cắm những bông cúc tím vào một chiếc bình thủy tinh. Ánh mặt trời hắt vào, những bông hoa càng rực rỡ. Vô ô cửa sổ, anh thấy Nhật Bạch và Bách Thảo trở về. Nhật Bạch đi thẳng về phòng, Bách Thảo sững người đứng ngoài sân, vẻ thất thần. Có chuyện gì phải không? Để bình hoa lên bệ cửa sổ, Sơn Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Nghe Bách Thảo, vần một tiếng, lại cúi đầu đứng yên, anh mỉm cười. Có cần anh nói giúp xin tha lỗi không? Bách Thảo buồn bã lắc đầu, vô ích thôi, Nhật Bạch nhất định sẽ rất giận, có lẽ không thèm để ý đến cô nữa. Cộc, cộc. Hít một hơi dài, Sơ Nguyên từ trong phòng bước ra, anh kéo cô đứng dậy mà không để ý đến vẻ mặt thất thần của cô, gõ cửa phòng Nhật Bạch. Nếu anh không nói chuyện với Bách Thảo, cô ấy sẽ đứng ở đây cả ngày đấy. Sơ Nguyên cười gượng, cô ấy đang đứng trước cửa phòng anh cứ mắng hoặc đánh một trận cũng được, dù gì thì làm anh tức giận cũng là không đúng. Nhật Bạch im lặng, anh nhìn Bách Thảo, cô không dám mở miệng mà chỉ cúi đầu. Người run run giống như đứa trẻ đã làm sai một vụ việc, sau đó không biết phải làm sao. Tôi không giận, giọng nói nhỏ lạnh lùng ngay trên đầu khiến cô thẹn thốt bước lên. Cô đâu phải là người không hiểu đạo lý, làm thế chắc phải có lý do. Nhật Bạch nhìn đăm đăm vào mặt cô, lần trước là do sư phụ cô. Còn lần này, còn lần này là vì lý do gì? Tôi muốn biết. Dừng lại một lúc, anh nói tiếp. Đối với cô, có một số việc lúc nào cũng quan trọng hơn Taekwondo. Tôi rất đau lòng khi cô để mất cơ hội được vào nhà tông sư chỉ bảo, nhưng đó là quyền lựa chọn của cô. Nhật Bạch sư huynh, nghe những điều này Bách Thảo càng hoang mang. Tôi không giận. Nhắc lại cô, Nhật Bạch chậm rãi nhắc lại. Thấy cô vẫn lộ vẻ sợ hãi nhìn Sen Trung Nguyên đứng bên, anh nói giọng khô khan, hai người có thể đi được rồi. Bách Thảo tưởng mình nghe nhầm. Ngày mai phải về nước, phải tranh thủ thời gian, cô và Sen Nguyên đi chơi đi. Nhật Bạch chuẩn bị đóng cửa. Chúng ta cùng đi. Trung Nguyên vội đưa tay giữ chốt cửa. Không, tôi còn có việc. Trước khi đóng cửa, Nhật Bạch nhìn Bách Thảo hơi cao mà dặn dò. Đừng ham chơi quá, ngày mai sau khi về nước phải bắt đầu luyện tập trở lại. Mẹ yên tâm chưa? Bách Thảo vẫn thở thơ nhìn cửa phòng Nhật Bạch. Sơn Nguyên vuốt tóc cô, đặt vào tay cô bình hoa cúc rồi nói giọng ấm áp, hoa này tặng em. Những hoa cúc đã nở như nụ cười được ánh mặt trời chiếu rọi. Bách Thảo sững sờ không kịp phản ứng. Tặng em ư? Sơn Nguyên mỉm cười. Chẳng lẽ chỉ có Đình Hạ được tặng hoa cho em, còn anh thì không? Bách Thảo còn sửng sốt. Được rồi. Dưới ánh mặt trời, Sơn Nguyên thở nhẹ nhẹ. Chúng ta đi đâu chơi? Nhưng mà... Bách Thảo vẫn bất an, ánh mắt u ám liếc về phía cửa phòng đóng chặt. Nhưng mà sư huynh không giận thật chứ? Em nghĩ em nên ở lại đây, ngồi với anh ấy. Đi thôi, cứ để anh quyết định. Cô lắc đầu, Sơn Nguyên nắm tay cô kéo về phía cửa đình viện.